Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, băng lãnh Ngô San San. Yến Kinh một ngôi biệt thự bên trong, thanh niên tóc xanh khóe miệng bốc lên lộ ra tà tiếu. Xem TV bên trong Diệp Thần ngay tại chửi mình lúc này hắn chẳng những không có sinh khí. Trên mặt lại là mang theo nghiền ngẫm biểu lộ. Nhìn xem bên người gợi cảm thư ký, ngươi đoán ta có thể hay không giết chết hắn. Gợi cảm nữ nhân nhìn lấy thanh niên tóc xanh thân thể bên trên tán phát lấy sát khí. Thân thể không khỏi chiến tranh lạnh, lấy Long thiếu tính cách. Đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy giết chết đồ chơi. Dạng này thì chơi không vui. Long thiếu đánh một cái búng tay. Không tệ. Như vậy cũng tốt so một con mèo gặp phải một con chuột thời điểm. Nó mục đích không phải vì ăn hết chuột, mà chính là vì chơi chết nó. Hai ngày này đầu nhập tiền tài có bao nhiêu? Long thiếu tiếp tục hỏi. Gợi cảm nữ nhân mở ra văn kiện nhìn ước chừng 10 giây đồng hồ trả lời. Long thiếu, chúng ta đầu nhập 1,33 tỷ. 1,33 tỷ đã là một cái con số không nhỏ. Nói chuyện trong lúc đó, Long thiếu giơ lên một ly rượu đỏ nhấp một miệng, đem chén rượu sau khi để xuống từ tốn nói, đi thôi, đem dưỡng nhan đan bao trang tìm đến, chúng ta cái kia thu hồi thành bản. Đúng, Long thiếu, ta cái này đi an bài. Gợi cảm nữ nhân đáp ứng một tiếng liền quay người rời đi. Khi nàng đi tới cửa thời điểm, Long thiếu đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, thuận tiện đem dưỡng nhan đan phân tích ra được dược vật thành phần. Toàn bộ mua đến, vô luận trên thị trường có bao nhiêu, hết thảy thu mua. Gợi cảm thân thể nữ nhân dừng một chút, ngay sau đó gật gật đầu rời đi. Côn đồ cũng là côn đồ, điểm ấy thủ đoạn tựa như chọc giận ta. A, Long thiếu trong tay bưng chén rượu nhẹ nhàng lay động thì thào nói ra. Chỉnh một chút, một tuần lễ thời gian trôi qua. Trong khoảng thời gian này Thần Tĩnh công ty trở về đến ban đầu trạng thái. Vẫn bị tất cả người bệnh truy phủng lấy những người bị bệnh này lựa chọn tin tưởng Diệp Thần thuyết. Pháp, không có người nào hội đối với mình sản phẩm như thế không chịu trách nhiệm. Cho nên, tại Diệp Thần trước tiên đứng ra thời điểm, những người này liền đã biết mình sai. Bọn họ sai tại dễ tin những cái kia mô phỏng sản phẩm lời tuyên truyền chỉ là khiến người ta không thể tưởng tượng sự tình. Là cái này thêm thuốc tại Diệp Thần cùng truyền thông gặp mặt sau ngắn ngủi mấy giờ. Vậy mà toàn bộ loại bỏ, mà lại quan phương không có cho ra một cái sáng tỏ thuyết pháp. Tốt đệ đệ, hiện tại bình tĩnh cũng không là một chuyện tốt a. Thượng quan Vivi cầm lấy điện thoại đối với Diệp Thần nói ra, có ý tứ gì? Diệp Thần cầm lấy điện thoại có chút nghi vấn nói đến. Thượng quan Vivi cười khanh khách nói, tiểu đệ đệ, ngươi nha, cái gì cũng tốt, cũng là không biết buôn bán. Điểm này cũng không bằng Tĩnh Nhã muội tử. Diệp Thần im lặng. Có một số việc ngươi vẫn là không phải biết nhiều như vậy tốt. Dù sao có ít người không phải ngươi có thể đắc tội. Thượng quan Vi Vi khó được thật sự nói đến. Nói xong đem điện thoại cúp máy. Bên này Diệp Thần có chút buồn bực. Hiện tại nữ nhân đều ưa thích vòng vo sao? Làm sao nói đều nói không rõ. Thế mà vừa mới cúp điện thoại lại một lần nữa vang lên. Chỉ là lần này không phải Thượng quan Vi Vi, mà chính là Ngô Hạc Tường. Ngô lão, Diệp Thần nhận điện thoại nói đến. Ta nói tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra? San San gần nhất tâm tình sa sút, mà lại tính cách biến đến càng lạnh nhạt. Các ngươi hai cái phát sinh cái gì? Ngô Hạc Tường ngữ khí có chút khó mà nói đến. Hắn biết mình cháu gái này, nhất định là đúng Diệp Thần tiểu tử này động tình. Chỉ là tiểu tử này gần nhất cùng Tô Gia Nha Đầu đi gần như vậy. Để cháu gái của mình càng ngày càng lạnh tiếp tục như vậy. Hắn thật lo lắng cháu gái hội có cái gì nghĩ quẩn xúc động. Diệp Thần vỗ ót một cái, thầm nghĩ, a, rất lâu không có cùng nàng gặp mặt, càng lần trước cái kia điện thoại, không nóng không lạnh, chính mình vậy mà quên. Thật là đáng chết, ta biết, cái này đi tìm nàng. Ngô lão, ngươi biết nàng ở đâu sao? Ai gần nhất San San một mực tại Linh Dược Đường. Ngô lão thanh âm có chút tái nhợt. Sau khi cúp điện thoại, nhìn cách đó không xa Ngô San San lúc này mặt ủ mày trau tại hậu hoa viên ngẩn người. Trong lòng có một loại không nói ra cảm giác bất lực. Còn cố ý đau, rất nhanh, Diệp Thần liền tới đến Linh Dược Đường. Cùng Ngô lão đơn giản một ánh mắt giao lưu về sau. Ngô Hạc Tường lắc đầu rời khỏi, đem chọn cái Linh Dược Đường hậu hoa viên nhường cho Diệp Thần cùng cháu gái. Lúc này hắn thật có chút mê mang, Diệp Thần tiểu tử này thực lực không lời nói, tuyệt đối là một đỉnh một cao thủ, nhưng là loại này nam nhân hoa tâm, mình có thể đem cháu gái giao cho hắn sao? Diệp Thần lặng yên đi đến hậu hoa viên, nhìn xa xa Ngô San San vẫn là như vậy xinh đẹp. Tuy nhiên cái này nữ nhân xem ra rất lạnh, nhưng là vẫn như cũ không thể che giấu cái kia khuynh quốc khuynh thành dáng người cùng khuôn mặt. Chỉ là làm Diệp Thần giật mình là, hiện tại Ngô San San hai mắt quạnh quẽ vô cùng, không chứa một tia biểu lộ, xem ở trong mắt người giống như hầm băng đồng dạng cảm giác. Hiện tại hắn minh bạch vì cái gì Ngô lão hội để cho mình tới. Bởi vì hiện tại Ngô San San lại là cùng trước đó biến hóa quá lớn. Cặp kia băng lãnh ánh mắt, dường như trên thân không có một chút tình cảm. Chậm rãi đi qua, nghe được tiếng bước chân Ngô San San liếc đầu chặt tới. Nhìn thấy là Diệp Thần thời điểm, sắc mặt khuôn mặt lại một lần nữa biến đến băng lãnh. Thì liền Diệp Thần đều không tự giác đánh dùng mình một cái. Ngươi tới làm gì? Nơi này không chào đón ngươi. Ngô San San dùng vô cùng băng lãnh ngữ khí nói ra. Ngươi làm sao lại biến đến như thế băng lãnh? Diệp Thần hỏi. Cái này chuyện không liên quan ngươi. Lập tức rời đi. Ta là cố ý qua đây xem ngươi. Diệp Thần tại Ngô San San như vậy băng lãnh trả lời trong lòng căng thẳng. Ta cần ngươi nhìn sao? Lan, Ngô San San cơ hồ là hô lên đến thanh âm. Diệp Thần có chút xấu hổ sờ mũi một cái. Chắc hẳn như thế đại thanh âm. Phía trước Dược Đường đã nghe được a. Suy thư ngửa ngày ấy, Diệp Thần lại một lần nữa cất bước hướng lấy Ngô San San đi qua. Lan, cách ta xa một chút. Lập tức, Ngô San San dường như một cái thụ thương con thỏ. Một bên lui lại, một bên gầm thét, Diệp Thần lúc này cũng tới lửa, trực tiếp lên tiếng quát, có chuyện gì chẳng lẽ không thể nói ra được sao? Ngươi xem một chút ngươi bộ dáng gì, liền xem như đối với ta có ý kiến gì, nói thẳng ra không tốt sao? Giống cái gì giống có thể giải quyết vấn đề sao? Cái này một cuống họng có thể nói là thanh âm to lớn. Thì liền phòng trước Dược Đường tất cả mọi người nghe thấy. Bọn họ toàn bộ thả ra trong tay công tác. Từng cái đem lỗ tai chú ý lực tập trung ở hậu viện hai người đối thoại phía trên. Một cái là Dược Đường thần cấp mỹ nữ. Một cái là y thuật giới ngôi sao mới. Hai người cùng nhau đi tham gia y thuật giao lưu hội. Thế mà rồi mới trở về mấy ngày. Hai cá nhân cảm tình làm sao lại biến đến lạnh nhạt như vậy? Để cho ta cho ngươi xem một chút a. Ngươi bây giờ trạng thái không đúng. Diệp Thần nói ra, ngươi cho rằng ta có bệnh. Ta là một gã bác sĩ. Ngươi có hay không bệnh ta mới có quyền lên tiếng. Diệp Thần kiên định nói đến. Ta cũng là thầy thuốc. Mà lại là một tên so ngươi kinh nghiệm phong phú thầy thuốc. Ta chính mình thân thể có hay không bệnh. Ta so bất cứ người nào đều rõ ràng. Ngô San San lạnh lùng như cũ nói đến. Diệp Thần thần sắc sững sờ. Ngô San San nói ngược lại là thật. Chính mình tuy nhiên hiểu y thuật, nhưng là nàng cũng là một gã bác sĩ a. Ta nói là trên tinh thần, không phải trên thân thể. Diệp Thần nói ra. Ngươi nói người nào là bệnh tinh thần? Ta nhìn ngươi mới là bệnh tinh thần. Một cái không có thuốc chữa bệnh thần kinh. Ta không phải nói ngươi có bệnh tâm thần, Diệp Thần. cảm giác mình câu nói này nói thật sự là thất bại. Ngô San San sắc mặt thủy chung đều là băng lãnh lạnh. Hơn nữa nhìn hướng Diệp Thần trong đôi mắt không chứa một chút tình cảm. Nhìn nàng ánh mắt, tựa hồ là đối thế gian hết thảy đều là tuyệt vọng. Dựa vào nét mặt của nàng cùng thần sắc phía trên phán đoán. Lúc này Ngô San San về mặt tình cảm tuyệt đối có hậm hực khuynh hướng. Mà lại vô cùng nghiêm trọng. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình? Diệp Thần có chút áy náy. Vốn là tính cách băng lãnh người. Nếu như đối trên mặt cảm tình không tín nhiệm. Như vậy, liền xem như thần y tại thế cũng không có cách nào trị liệu. Tốt, đã ngươi nói mình không có tình huống. Vậy ta hỏi ngươi, ngày đó điện thoại là có ý gì? Mà lại hôm qua ngươi đã phục dụng thuốc ngủ. Thân thể cái kia cỗ hàn khí cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Những thứ này ta đều có thể nhìn ra. Ngô San San thần sắc không khỏi sững sờ. Diệp Thần mỗi một câu đều đánh trúng trong nội tâm yếu ớt nhất vị trí, ta chính mình sự tình. Không cần ngươi quản, ta nhìn ngươi chính là đang ghen. Tại phong bế chính mình, dùng một loại băng lãnh thái độ đến cảnh cáo toàn thế giới ngươi không nên tới gần ngươi. Bởi vì ngươi bây giờ rất khó chịu, Diệp Thần dứt khoát đổi một loại phương pháp tới gần Ngô San. San, ngươi nói bậy. Ngô San San băng lãnh thần sắc phía trên hiện ra một chút tức giận. Trừ ra ra ngươi bên ngoài, ngươi cảm thấy toàn thế giới nam nhân đều là dối trá. Không đáng tin, ngươi cảm thấy nam nam nữ nữ ở giữa sự tình đều là dối trá. Ta nói có sai hay không? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.